Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Thiên Mệnh. Trương Đạo Nhất nghe xong lắc đầu, cười khổ nói, nếu là có thể ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng ta có thể tới này cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp. Muốn mang cá nhân đi cái kia nhưng là thiên phương dạ đàm chuyện. Mà lại ngươi biết thiên nguyên giới cực độ bài ngoại. Có thiên đạo ý thức hóa thành mộng võng giám sát thế gian. Bất luận cái gì không thuộc về thiên nguyên giới sinh linh đều sẽ bị bắt. Ta đem ngươi dẫn đi cũng là đang hại ngươi. Đã như vậy, quên đi. Dương Quảng có chút thất lạc. Trong lòng ảm đạm, Trương Đạo Nhất gặp này. An ủi nói, bệ hạ không cần như thế đau buồn. Ta tuy nhiên không cách nào đưa ngươi mang đi. Nhưng ngươi nhưng vẫn là có cơ hội tiến về thế giới khác. Nên biết trong truyền thuyết cái thế giới này thế nhưng là tồn tại thượng giới. Thượng giới, truyền thuyết tuy nhiên hư vô phiêu miểu, nhưng cũng là một hy vọng. Cái thế giới này rất thần kỳ, hoàn toàn siêu việt một loại tiểu thiên thế giới. Thậm chí liền ngay cả căn bản không có khả năng tồn tại thiên đạo cùng vận mệnh trường hà đều tồn. Tại, có thượng giới tồn tại cũng rất bình thường. Dương Quảng nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút. Hắn mở miệng hỏi nói, cái thế giới này có thiên đạo. Đối với thiên đạo hắn tự nhiên là biết được, nguyên thủy thiên ma thế giới kia liền có thiên đạo ý thức tồn tại. Tuy nhiên thiên đạo vô tình, chỉ là hằng cổ vận truyền, cũng không quấy nhiễu thiên địa vạn vật phát triển. Trương Đạo Nhất nghe được Dương Quảng nghi hoặc, trầm ngâm nói, cũng chỉ có thể nói cùng loại, so với chân chính thiên đạo ý thức, cái thế giới này vật kia còn kém quá xa. Nhưng là cái kia loại mùi vị lại là cùng thiên đạo không khác nhau chút nào. Mà ở thời đại này, thiên đạo không ở đây ngươi ta, cũng không thuộc chúng sinh, mà là tại vì lý thế dân sử dụng. Nếu không phải có thiên đạo ý thức bảo vệ, lần trước, lý thế dân liền chết trong tay ta. Nói hắn nghĩ tới cái kia ngăn cách hắn hơn phân nửa thần thông uy năng thiên đạo quang huy. Này loại quang huy tầng thứ cực cao, trừ hắn ra. Những người khác không có phát giác, thậm chí liền liền thân vì người trong cuộc lý thế dân đều không có phát hiện. Nếu không phải hắn đã từng hắn thiên nguyên giới tiếp xúc qua thiên nguyên giới thiên đạo ý thức, đoán chừng cũng rất khó coi ra thiên đạo quang huy hư thực. Tuy nhiên phương thế giới này cái kia cùng loại thiên đạo đồ vật cũng là có mức cực hạn. Không có khả năng vô hạn phát lực, bằng không lý thế dân đã sớm vạn pháp bất xâm. Không có người có thể làm địch thủ. Trương Đạo Nhất thầm nghĩ nói. Dương Quảng sau khi nghe xong, ánh mắt lãnh nhiên, hắn cười lạnh nói, đã sớm nghe nói lý thế dân là trong truyền thuyết cửu ngũ chi mệnh, là chú nhất định phải trở thành cửu ngũ chí tôn tồn tại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, thần thông đến tột cùng có chống cự nổi hay không đến qua số trời. Trương Đạo Nhất nghe vậy, không thể phủ nhận. Hắn cười nói, tục truyền tổ long đúng vậy đi thượng giới, mà theo nghiên cứu của ta, phát hiện từ tổ long về sau, rất nhiều thánh nhân lúc tuổi già đều là mất tích bí ẩn. Ta suy đoán bọn hắn có thể là tìm được tiến về thượng giới đường. Về phần con đường này đúng vậy là thông hướng thượng giới, vẫn là thông hướng tử địa, ta cũng không rõ ràng. Nói hắn lại cười, hắn nói. Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Chờ đến lúc đó tìm tới con đường này sau rồi nói sau. Hiện tại quan trọng chính là ngày 9 tháng 9 sự tình. Tuy nhiên bây giờ bệ hạ đã chứng đạo thành thánh. Nhưng là chúng ta lần này địch nhân lại cơ hồ là toàn bộ thế giới. Ngoại trừ Phật môn cùng thiên hạ các đại phản vương bên ngoài. Còn có thật nhiều thị tộc cũng phải nhúng tay chuyện này. Bệ hạ biến đổi đã chạm đến vảy ngược của bọn họ. Nếu để cho bệ hạ chính sách thành công, bọn hắn sẽ không có gì cả. Cho nên bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để bệ hạ thành công. Suy nghĩ một lát, hắn lại mở miệng nói. Hiện tại những này thị tộc đã bắt đầu xuất thủ. Bọn hắn hiện tại đã bắt đầu dẫn đạo dân tâm. Để thiên hạ đối bệ hạ nội bộ lục đục. Về sau bọn hắn hẳn là muốn xoắn suýt cao thủ đối bệ hạ động thủ. Dương Quảng nghe vậy, cười lạnh nói. Những này thị tộc liền là một đám sâu mọt thôi. Chỉ biết bóc lột bách tính. Hiếp đáp đồng hương, bây giờ vẫn còn vọng tưởng ngăn cản biến đổi đại thế. Đợi ta trước diệt Phật môn, về sau liền là tử kỳ của bọn hắn. Biến đổi cũng nên nương theo lấy máu tươi tẩy lễ. Hiện tại liền để ta lấy trong tay ma đao giết ra một cái ban ngày ban mặt. Bọn hắn cũng chỉ là một đám tế phẩm thôi. Cũ hết thảy đều đưa hủy diệt. Mới đại tùy đem tại máu tươi cùng trong liệt hỏa dục hỏa trọng sinh. Trương Đạo Nhất nhìn lấy Dương Quảng kể rõ mình hùng tâm tráng trí. Thật lâu hắn mới mở miệng nói. Bây giờ thiên hạ đã quá mức mục nát. Chỉ có thị tộc nhân tài tính người. Phổ thông người dân căn bản không tính người. Thậm chí trôi qua còn không bằng một con chó. Đã những người kia làm lợi ích hưởng thụ người. Tự nhiên muốn trả giá đắt. Bệ hạ ngươi cứ yên tâm to gan đi giết. Giết ra một cái ban ngày ban mặt đến. Trương Đạo Nhất âm thanh sát ý lẫm nhiên. Cái thế giới này bách tính quá thảm rồi. Coi con là thức ăn. Bán mà bán nữ thậm chí tươi sống chết đói thảm kịch cơ hồ lúc nào cũng phát sinh. Đây hết thảy làm tuôn ra người đúng vậy những này thị tộc. Những người này ở giữa thảm kịch. Liền ngay cả hắn cái này khách qua đường đều có chút nhìn không được. Đối với thị tộc hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Dương Quảng nghe vậy, cười ha ha, hắn nói, lão sư nói tốt, sau đó hắn lời nói xoay chuyển, lại nói ra, bây giờ trẫm chuẩn bị tổ kiến hai cái quan phương cơ cấu giám sát thiên hạ. Một là Đông Sưởng, từ ta lấy thiên ma thực hồn cải tạo tiểu thái giám cùng thiên ma chiến khôi tạo thành. Này ti phụ trách giám sát quan viên, lấy bảo đảm quan viên thanh liêm. Hai là cẩm y vệ. Ta chuẩn bị lấy những cái kia mất đi cha mẹ cô nhi vì cẩm y vệ cơ sở. Sau đó lại chiêu mộ tán nhân cao thủ vì tay chân. Hiệp dùng võ phạm cấm. Cẩm y vệ liền là phụ trách xử lý những cái kia trái với luật pháp võ lâm cao thủ. Chỉ có như vậy thiên hạ phương có thể hòa bình ổn định. Cử động lần này rất tốt. Trương Đạo Nhất tán nói. Hắn đối với Dương Quảng quyết định rất xem trọng. Những cái kia tiểu thái giám bị Dương Quảng lấy thiên ma thực hồn cải tạo về sau trung tâm vô cùng. Dùng để giám sát quan viên vừa vặn phù hợp. Mà thiên hạ hôm nay, cao thủ rất nhiều. Khó tránh khỏi sẽ có cao thủ tự kiềm chế võ lực. Đi cái kia phạm pháp sự tình. Nhưng phổ thông quan sai lại phần lớn đều là chút hơi biết võ nghệ người bình thường. Bọn hắn căn bản cầm những cao thủ kia không có biện pháp gì. Bình thường quan phủ đuổi bắt những cái kia phạm pháp cao thủ phần lớn dựa thị tộc lực lượng. Mà lớn bên trong tuy nhiên cũng có cao thủ. Nhưng cao thủ lại không nhiều. Không quản được toàn bộ thiên hạ. Mà bây giờ Dương Quảng đã cùng thị tộc trở mặt. Tổ kiến cẩm y vệ đã là bắt buộc phải làm chuyện. Lão sư, đợi cho cẩm y vệ tổ kiến về sau. Liền giao cho ngươi chỉ huy đi. Dương Quảng cười nói. Rất nhiều cao thủ đều kiệt ngao bất thuần. Bình thường người căn bản không áp đảo được. Chỉ có thể ỷ vào lão sư. Tốt. Trương Đạo Nhất cười nói. Sau cùng, tại cùng Dương Quảng nhàn hàn huyên một hồi về sau. Trương Đạo Nhất cáo từ rời đi. Dương Quảng bây giờ mới vào thánh đạo. Cũng phải thật tốt thể ngộ một chút thánh đạo cảnh giới. Trương Đạo Nhất cũng không muốn làm nhiều quấy rầy. Rời đi hoàng cung, Trương Đạo vừa đến Vũ Văn Thác Tử Trúc Lâm. Mấy ngày trước đây hắn ngay ở chỗ này dựng một gian trúc ốc. Chuẩn bị ở chỗ này ở lại một thời gian. Lúc này mặt trời tức sắp xuống núi. Ánh mặt trời chiếu tại tử trúc bên trên. Liền ngay cả tử trúc đều nổi lên một vòng đỏ ý. Trông rất đẹp mắt, Trương Đạo Nhất tại Tử Trúc Lâm bên trong ghé qua. Hưởng thụ lấy trong rừng trúc tĩnh mịch, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.